Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Rút thưởng rút ra âm dương độn. Thời gian cấp tốc, 2 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Toàn bộ hoàng thành ám lưu hung dũng. Đông Vân trong nội viện quần hùng phẫn nộ. 2 ngày qua, có không ít người ý đồ tại ban đêm vượt qua Đông Vân viện thoát đi ra ngoài, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều đang đến gần đầu tường nháy mắt bị đại trận phát hiện. Trong khoảnh khắc bị đại trận treo cổ, hóa thành cho bụi, trong lúc nhất thời quần hùng trái tim băng giá, cũng không dám lại tiếp tục vượt qua. Mà tại cái này trong 2 ngày, loại kia đầu bạc chim như cũ tại tiếp tục ẩn hiện. Bất quá cùng trước đó đồng dạng, hết thảy bị Tề Vân chỗ phát hiện, Tào Ngộ đến hắn phi kiếm diệt sát. Trừ cái đó ra, toàn bộ cổ triều người một cái đều không đến xem qua bọn hắn. Tựa hồ thật đem bọn hắn nơi này trở thành một cái lao tù. Gian phòng bên trong, Tề Vân mở mắt, nhẹ nhàng nhổ ngụm chọc khí. Nội thị phía dưới, trên kim đan vết rạn càng nhiều. Hắn mở ra bảng, chỉ thấy các phương số liệu phía sau chữ viết vẫn không có cải biến. Vẫn là không thể tăng lên. Bất quá rút thưởng một cột lại thay đổi, biến thành nhưng quất. 5 ngày một lần rút thưởng đến lần nữa. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên dị quang, bắt đầu điểm hạ đi. Nếu như lần này có thể rút chúng dùng tốt đồ vật, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Vậy mình liền sớm động thủ. Nhưng nếu là quất không chúng, kia nói không chừng liền phải tiếp tục hèn mọn xuống dưới. Dù sao trước mắt mà nói, ở tại nơi này là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Mà lại mỗi ở lâu một ngày, trên kim đan vết rạn liền càng nhiều một chút. Dạng này tu luyện bảo địa, trừ hoàng thành, toàn bộ thiên hạ cũng không tìm tới cái thứ hai. Ông, trước mắt xuất hiện một cái thần bí thổ bình, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Vô số mình nổi lên, theo cùng nhau biến ảo. Kéo dài 7-8 giây về sau, phịch một tiếng, thổ bình nổ tung, một đoàn tin tức nháy mắt tràn vào đến Tề Vân não hải. Âm dương độn, các loại phức tạp tin tức bổ sung lấy hắn mỗi một cái não thần kinh, để hắn cấp tốc tiêu hóa hấp thu, chỉ cảm thấy những tin tức này giống như tồn tại vô số năm tháng. Lại hình như môn này công pháp tu luyện vô số năm đồng dạng. Rất nhanh trong đó đủ loại áo nghĩa liền bị hắn toàn diện biết được. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, nhẹ hút khẩu khí. Khủng bố như vậy, đây là một môn độn thuật, có thể nói chuyên môn là dùng đến đi đường dùng. Sau khi luyện thành, có thể làm cho mình thân thể tùy thời tùy chỗ ẩn vào chung quanh bất luận một cái nào vật phẩm bên trong. Vào nước thì trở thành thủy độn, nhập lửa thì trở thành hỏa độn, xuống mồ thì trở thành thổ độn. Phàm là không có nhảy ra âm dương đồ vật đều là môi giới. Thậm chí luyện đến đỉnh phong còn có thể ẩn vào không khí tiến hành khí độn, một độn mấy trăm dặm. Đằng Vân Gia Vũ cũng là dễ như trở bàn tay. Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra từng tia tinh quang. Môn này công pháp tuyệt đối là diệu dụng vô tận, không dùng được để chạy trối chết, vẫn là đi đường, hoặc là trang bức. Tóm lại, thần diệu trình độ đều xa không phải cái này thế giới người có khả năng lý giải. Hắn bình tĩnh nỗi lòng, nhìn về phía bảng bên trên điểm tích lũy. Trước mắt điểm tích lũy còn thừa lại 3.100. Hắn cần mau chóng bổ sung, làm tốt phía sau Nguyên Anh chuẩn bị, trực tiếp nói cho hắn biết. Lần tiếp theo bảng lần nữa tăng lên thời điểm, nhất định sẽ cần hải lượng điểm tích lũy. Cái này 3.100 điểm tích lũy quá ít. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp ra ngoài phòng, hướng về huyết bào lão tổ bọn hắn nơi đó. Từng cái chạm đến về sau, rất nhanh điểm tích lũy bảo tăng đến 7.500 điểm. Đối với Tề Vân kỳ quái cử động, huyết bào lão tổ đám người sắc mặt hồ nghi, hai mặt nhìn nhau, không rõ Tề Vân muốn làm gì. Các vị, cái này hai ngày các ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này. Không cho phép loạn động, ta sẽ ra cửa đi liên hệ một chút cái khác thiên đình thành viên. Về phần động thủ, đến lượt các ngươi xuất động thời điểm, bản tọa sẽ thông báo cho các ngươi. Tề Vân nói, vâng, công tử. Huyết Bào lão tổ bọn người nhao nhao nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa quay trở về gian phòng. Vừa về tới gian phòng, hắn liền lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục hấp thu hoàng thành khí vận. Bây giờ chính vào ban ngày, hoàng cung bên trong khẳng định cường giả như mây. Cái này thời điểm nghĩ trà trộn vào đi thăm dò nhìn tình huống. Cho dù có âm dương độn cũng không an toàn, cho nên không bằng chờ một chút, đợi đến ban đêm trôi qua, hôm nay lại có thể lại hấp thu một ngày khí vận. Thời gian chậm chạp, hoàng cung bên trong, vô số triều đình đại quan tiếp tục ầm ĩ. Mấy ngày trôi qua, trừ Đông Vân Viện nơi này trừ án mạng, những cái kia triều đình đại quan nhà cũng giống như thế. Lại chết mất 9 người. Cùng trước đó tất cả đều giống nhau như đúc, khóe miệng mỉm cười, như giống như giải thoát. Những này triều đình đại quan một phương mặt trong lòng bối rối. Để thái tử mau chóng giải quyết Đông Vân trong nội viện quần hùng, chấm dứt hậu hoạn, khác một phương mặt thì là thương thảo các loại phương pháp. Tìm ra cái kia âm thầm giết người hung thủ. Thời gian một ngày, tại những này triều đình đại quan cãi lộn bên trong rất nhanh lần nữa vượt qua. Hoàng thành lại một lần lâm vào đen nhánh. Trăng tròn treo cao, quần tinh đầy trời. Từng cái triều đình đại quan sau khi trở về, cũng đều trong bóng tối mưu đồ bí mật. Đông Vân Viện, Tề Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thần thức hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua. Nhìn thấy hôm nay không có uổng phí đầu chim tiếp tục bay tới. Lộ ra mỉm cười, thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn âm dương độn tiêu hóa về sau, trực tiếp liền trèo vào đỉnh phong, thi triển ra, thuận buồm xuôi gió, Tề Vân thân thể dung nhập mặt đất, nhanh chóng hướng về ngoài viện dũng mãnh lao tới. Toàn bộ sân nhỏ vách tường bị đại trận trùng điệp bao khỏa, tràn ngập một cỗ khó tả lực lượng ba động. Bất luận cái gì động tĩnh rơi vào trên đại trận đều sẽ bị trận pháp nháy mắt cảm giác. Bất quá Tề Vân trực tiếp chui vào lòng đất mấy chục dặm. Từ mấy chục dặm sâu địa phương, thông qua đại trận, cái này hoàng thành đại trận danh bất hư truyền. Hắn một mực chui mấy chục dặm mới tìm được yếu kém khu vực. Cái này tại cái khác địa phương là chuyện không thể tưởng tượng. Xoát, Tề Vân chui ra đại trận về sau, lập tức thần thức khuếch tán, hướng về tứ phía bát phương quét tới. Chỉ thấy toàn bộ bên ngoài viện vây lít nhà lít nhít, đồn đầy trọng quân. Trừ cái đó ra, còn phát hiện to lớn tế đàn, phía trên quang mang mông lung, tràn ngập vô hình năng lượng ba động. Rõ ràng là đại trận đầu mối then chốt chỗ, chỉ cần chấn vỡ tế đàn, liền có thể đem nơi này đại trận nháy mắt hủy đi. Tề Vân nhìn lướt qua, tạm thời không để ý đến, mà là hướng về hoàng cung lao đi. Cái này hoàng cung bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì cơ mật? Hắn rất muốn đi tới nhìn xem, coi như cha không ra cơ mật, có thể cướp sạch một chút hoàng cung bảo khố. Cũng tất nhiên là thiên đại thu hàng. Cổ triều hoàng cung kia là tồn tại trên vạn năm lâu, bên trong bảo bối nhiều, tuyệt không phải hắn có thể tưởng tượng. Xoát, tốc cực nhanh, rất nhanh đi vào hoàng cung bên ngoài. Một cỗ bàng bạc mênh mông năng lượng khí tức từ toàn bộ bên ngoài hoàng cung phún ra ngoài phát mông lung khủng bố, giống như là một cái vô hình vòng xoáy, tại thôn phệ cùng vỡ nát hết thảy có can đảm đến gần kẻ ngoại lai. Tề Vân ánh mắt chớp động, lộ ra ngưng trọng. Lúc trước hắn lấy thần thức theo dõi thời điểm, liền không cách nào tới gần nơi này. Vừa mới tới gần liền bị lập tức vỡ vụn thần thức. nghĩ không ra cái này hoàng cung đại trận so với bọn hắn Đông Vân ngoài viện mặt còn kinh khủng hơn vô số lần. Hắn đột nhiên hướng về lòng đất chui vào, muốn cố kỹ trọng thi. Từ lòng đất xuyên qua đại trận, một hơi chui hơn 100 dặm, mới rốt cục tìm đến đại trận yếu kém khu vực. Thân thể lóe lên, nháy mắt chui ra, bất quá vừa vặn chui qua đại trận. Tề Vân sắc mặt liền bỗng nhiên biến ảo, thần thức hướng lên quét tới, phát hiện trên đỉnh đầu thổ nhưỡng tràn ngập từng mảnh quỷ dị lực lượng cường đại, tràn đầy một loại nguyên rủa khí tức. Cái này hoàng cung trừ bên ngoài bị đại trận bảo trụ, bên trong khu vực thế mà cũng bị gieo cường đại nguyên rủa. Đây là mới đi đa trọng phòng ngự biện pháp, không hổ là cổ hoàng chỗ cư trú. Quả nhiên cẩn thận, Tề Vân trong lòng thầm run, may mắn hắn sớm dùng thần thức đi quét nhìn một chút. Không phải tùy tiện tiếp cận trôi qua, khẳng định sẽ bị nguyền rủa bao trùm, đến lúc đó không biết sẽ biến thành thứ gì đồ chơi. Tề Vân không có đi lên chui vào, mà là dọc theo lòng đất gần 100 dặm khu vực, tiếp tục hướng phía trước lao đi, một đường lướt qua. Thần thức tiếp tục hướng phía trước quét hình, toàn bộ hoàng cung lòng đất thổ nhưỡng hạ, khắp nơi đều là nguyền rủa. Tại hắn thần thức phía dưới, từng mảnh thổ địa, hoặc là màu đen, hoặc là lục sắc, hoặc là màu xanh, còn có chính là màu đỏ. Tóm lại không có một chỗ địa phương bình thường. Tề Vân chau mày, tiếp tục như vậy không được. Hoàng cung hắn là trà trộn vào tới, nhưng tiếp xuống tới như thế nào đi lên mới là chuyện phiền toái. Tổng không thể một mực tại lòng đất này 100 dặm ở lại đi. Hắn tiếp tục hướng phía trước truyền đi, tốc độ cực nhanh, một bên xuyên vừa quan sát bốn phía. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, phát hiện một mảnh nguyên rủa lực lượng hơi yếu kém khu vực. Phiến khu vực này thổ nhưỡng hiện ra màu xám đậm, cũng tương tự tràn ngập một tia quỷ dị nguyên rủa lực lượng. Nhưng khác biệt chính là, mảnh này màu xám đậm khu vực giống như là bị phá hư đồng dạng. Rất nhiều nguyên rủa chi lực giống như là bị hấp thu, hướng về phía trên dũng mãnh lao tới, tạo thành một cái đường hầm to lớn hình khu vực, thật giống như lúc trước. Có cái gì đồ vật dọc theo nơi này đi lên chui vào đồng dạng, đem nơi này rất nhiều nguyên rủa đều cho sinh sinh phá mất. Tề Vân ánh mắt hồ nghi, lực lượng thần thức hướng về phía trên cấp tốc kéo dài. Rất nhanh phát hiện tại đỉnh đầu hắn là một cái to lớn cổ điện, thần bí khó lường, hàn phong u sâm, không nhìn thấy một bóng người. Hắn lẳng lặng liếc nhìn một lát, thân thể nhẹ nhàng hướng về phía trên chui vào, tránh đi một tia nguyền rủa chi lực, dọc theo đầu này không lớn thông đạo, trên đường đi đi, gần 100 dặm khoảng cách, rất nhanh bị hắn chui ra, thân thể từ cổ điện trong lòng đất xông ra, ánh mắt hồ nghi, hướng về bốn phía dò xét, toàn bộ cổ điện vượt qua dự liệu to lớn, phương viên 100 trượng, cực kỳ trống trải. Bên trong một mảnh đen kịt, một tia sáng đều không có. Khí tức của hắn hoàn mỹ dung nhập hắc ám, thần thức hướng về bốn phía quét tới, thân thể lóe lên, hướng về cổ điện bên ngoài rời đi. Nhưng vào lúc này, ở phía sau hắn, vô thanh vô tức xuất hiện một đạo hắc ảnh, toàn thân mơ mơ hồ hồ, đồng dạng cùng hắc ám hoàn mỹ tương dung, nâng lên một tay nắm, hướng về hậu tâm của hắn bỗng nhiên chộp tới. Phốp, tại bóng đen bàn tay nắm tới nháy mắt, bỗng nhiên đụng vào đến Tề Vân bên ngoài thân tầng tầng bao khỏa năng lượng. Lập tức giống như là nung đỏ bàn ủi đụng vào đến trong nước đồng dạng, toát ra liên tiếp khói xanh. Tề Vân như thiểm điện quay đầu, đồ linh ma chỉ nháy mắt cầm ra, hai tay huy động, 10 đạo kinh khủng hắc sắc ma khí một quyển mà qua, như đồng hóa vì một tấm màu đen lưới lớn, từ bóng đen trên thân nháy mắt quét tới. Suy, a, kêu thảm bén nhọn, bóng đen thân thể bị đồ linh ma chỉ nắm qua, lập tức một trận vặn vèo, đại lượng hắc vụ bị rút ra, cưỡng ép dung nhập đến đồ linh ma chỉ bên trong. Mà lúc này, nơi đây động tĩnh nháy mắt đem bên ngoài người kinh động, truyền đến không kém ba động, hướng về trong điện vọt tới. Cùng lúc đó, trong điện chỗ sâu còn có một cỗ càng khủng bố hơn khí tức cũng đang nhanh chóng khôi phục. Tề Vân biến sắc, đại thủ liền níu, phô thiên cái địa, như là loại phi phong, nháy mắt bắt mấy chục lần. Đồ linh ma chỉ đem trước mắt bóng đen này xinh xinh bắt triệt để tiêu tán. Thân thể của hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp thi triển âm dương độn, nháy mắt dung nhập một bên đồng trụ bên trong, thu liễm khí tức, biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.